Nếu Lâm Lôi có thể chạy trốn ra khỏi mật thất vậy là phiền toái. Dù sao ngoài mật thất còn có trưởng lão Gia Duy cũng còn có những. Góc truyện audio.com, Hắc Bảo Nhân khác, nhấc tay có thể giết ta. Ngươi không phải nói ta có chủ thần khí sao? Lâm Lôi cười nói, ta có chủ thần khí, ngươi một chiêu có thể giết ta sao? Hơn nữa trong gia tộc quy định, đồng tộc không được giết nhau. Hừ, Y Mạn Nữu Nhĩ hừ lạnh một tiếng, ta, một vị trưởng lão giết ngươi. Ai dám quản, Lâm Lôi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta dùng một giọt chủ thần lực đổi lấy thanh long chi giới của ngươi, hơn nữa ta ký khế ước với ngươi, sẽ không giết ngươi diệt khẩu. Như thế nào, chủ thần lực, Lâm Lôi kinh dị nhìn Y Mạn Nữu Nhĩ một cái. Lão hói này vậy mà cũng chịu bỏ được. Lâm Lôi cũng rõ chủ thần lực mặc dù chân quý, nhưng còn xa mới bằng chủ thần khí. Chủ thần lực chỉ dùng được một lần, các chủ thần vĩ đại có thể dễ dàng ban phát chủ thần lực. Đối với chủ thần mà nói, chủ thần lực cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Còn chủ thần khí không giống, chủ thần khí với chủ thần tựu như thần khí đối với thần. Luyện chế một kiện chủ thần phải hao phí thời gian, tinh lực rất phiền toái. Chủ thần khí quá quý giá, đúng chủ thần lực, Y Mạn Nữu Nhĩ cười lạnh, một giọt chủ thần lực này cũng là bảo vật trọng yếu nhất của ta. Lâm Lôi, hy vọng ngươi đừng ép ta, ngang nhiên đe dọa sao, giả thiết là một trung vị thần bình thường, đối mặt hoàn cảnh này sợ rằng đã sớm sợ hãi đầu hàng, hiến xuất chủ thần khí rồi. Nhưng Lâm Lôi bất đồng, bởi vì, cho dù đằng thẳng đối chiến, Lâm Lôi cũng không sợ Y Mạn Nữu Nhĩ này. Ép ngươi sao, ép thế nào, Lâm Lôi chế nhạo hỏi, Y Mạn Nữu Nhĩ trong nháy mắt mục quang biến thành lạnh lẽo. Lửa giận trong lòng hắn thuấn gian tràn đầy lồng ngực, Y Mạn Nữu Nhĩ giận dữ quát to một tiếng, muốn chết, không suy tính gì hết, Y Mạn Nữu Nhĩ phản tay trực tiếp một trường phách tới Lâm Lôi. Muốn giết chết Lâm Lôi, đoạt lấy chủ thần khí. Oanh, một trường đánh ra, Lâm Lôi cảm thấy thiên địa đều tối sầm lại. Tay phải Lâm Lôi lập tức biến thành long chảo trực tiếp đỡ lấy một trường này. Bồng, cả người Lâm Lôi bị bay ra ngoài, mãnh liệt đập vào cửa mật thất. Cửa mật thất vỡ nát, Lâm Lôi trực tiếp bay ra ngoài, cứu mạng. Gia Duy trưởng lão cứu mạng, thanh âm Lâm Lôi như tiếng sấm không ngừng vang vọng trong toàn đại điện dưới lòng núi. Sắc mặt Y Mạn Nữu Nhĩ nhất thời trở nên khó coi. Muốn chết, xoát, Y Mạn Nữu Nhĩ nhanh chóng lách ra ngoài mật thất, cách chương.